Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập số 19 câu chuyện tầm bảo. Và tối mai, thưa quý vị, tập 20 cũng là tập cuối của câu chuyện này, và cũng có thể là tập cuối về CD về Thầy Lương. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với ngay với nội dung tập số 19 câu chuyện tầm bảo qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Điện thoại của Việt đổ chuông là tiếp gọi. Việt lén lén đi ra ngoài sân nghe điện thoại. Việt nói: Alo, tôi nghe đây. Thủ trưởng à, em đã nhờ huy động một số anh em men theo hai bên bờ sông để tìm kiếm. Một tiếng đồng hồ qua chỉ tìm thấy một chiếc dép lê. Cái loại dép tổ ong màu xanh, bị cắt mất phần mũi dép. Bên trong phần đế có ghi bằng bút xóa qua hai chữ BM. Nghe đến đây thì Việt sững người, tay run rẩy, chân bước lùi về đằng sau, nét mặt lộ rõ về bàng hoàng. Việt nhớ lại chiều hôm qua lúc Châu trở về nhà, Việt đã nhìn thấy Châu mang đôi dép tổ ong tương tự như mô tả của Tiếp. BM chính là viết tắt của Hotel Bình Minh. Các nhà nghỉ khách sạn cố tình cắt mũi dép Việt chữ đánh dấu như vậy để khách không lấy trộm. Tia hy vọng cuối cùng về một khả năng người tự tử không phải là Châu cũng bị dập tắt. Nước mắt lăn xuống hai bên gò má, Việt run giọng: Tiếp à, nhờ cậu nói giúp với các anh em, cố gắng tiếp tục tìm kiếm. Tôi biết là rất khó khăn, nhưng mà làm ơn, hãy làm ơn giúp tôi tìm được xác cô ấy. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Việt giật mình khi đằng sau lưng có tiếng đổ vỡ vang lên. Việt quay đầu nhìn lại, nước mắt lưng tròng. Việt thấy bà Toan vừa làm rơi cốc cà phê xuống đất. Việt, con nói gì? Con tìm xác ai? Sao con lại khóc? Bà Toan toàn thân run rẩy, chân bước loạn choạng tiến về chỗ của Việt. Việt vẫn cố gắng giấu. Không mẹ à, chắc mẹ nghe nhầm thôi. Túm lấy tay của con rể, nước mắt chảy ròng ròng, bà Toan nói lớn. Không, mẹ không nghe nhầm đâu. Có phải cái Châu nó tự tử rồi không? Sao con lại giấu mẹ? Châu ơi! Nhìn mẹ vợ gào khóc thảm thiết, đau đớn như cắt từng khúc ruột, Việt không thể nào giấu được nữa. Vừa khóc, Việt vừa đỡ bà Toan dậy. Con xin lỗi, là lỗi của con. Có tin báo vào khoảng 11 giờ tối nay, người ta nhìn thấy một người phụ nữ đứng trên cầu Tân Đệ nhảy xuống sông tự tử. Hiện tại lực lượng công an đang tìm kiếm nhưng mà chưa thấy người. Ông Khang thấy tiếng gào khóc từ trong nhà chạy ra. Nghe con rể nói vậy, ông Khang ôm đầu quỵ chân xuống dưới nền, với tay về phía của Việt giọng run rẩy. Con gái tôi, con ơi! Không chịu nổi cú sốc, bệnh cũ tái phát nghiêm trọng, ông Khang đổ gục xuống nền nhà bất tỉnh. Bà Toan với Việt thấy như vậy thì lập tức chạy lại. Ông ơi, ông tỉnh lại đi ông ơi! Bà Toan ôm lấy người chồng gọi lạc cả giọng. Là bố vợ bị đột quỵ. Việt vội vàng mở cổng bế ông Khang lên xe máy, rồi đoạn gọi bà Toan. Mẹ, mẹ ngồi sau đỡ bố đi, con chở bố vào bệnh viện. Quá nhiều chuyện xảy ra trong đêm nay. Đã mất đi con gái, bà Toan lo sợ nếu chậm trễ có thể bà mất cả chồng. Hai mắt đẫm lệ, bà Toan ngồi sau đỡ người của ông Khang. Việt phóng xe lao vút đi trong đêm tối để đưa bố vợ vào trong bệnh viện. Tại cầu Tân Đệ dọc hai bên bờ sông, đội của Tiếp vẫn còn đang miệt mài tìm kiếm trong vô vọng. Cho đến tận 3 giờ sáng, khi tất cả đều đã mệt, cộng thêm không còn đủ phương tiện hỗ trợ, cả đội đành phải trở về trong sự bất lực. Mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại, mặt mũi nhợt nhạt, Tân vừa thở vừa nói. Vì sếp nhờ nên mới huy động anh em cố gắng tìm kiếm vậy. Chứ thực ra có điều thêm gấp 3 lần người cũng cùng thuyền bè hỗ trợ, cũng chưa chắc tìm được xác. Chẳng khác nào là mò kim đáy bể cả. Dừng lại thôi. Tại chùa Ca, 3 giờ sáng, ni sư đích thân tiễn hai thầy trò Lương Tư ra tới cổng chùa. Lương thị chủ à, đây là cơm nắm muối vừng để hai thầy cho ăn dập đường, có cả nước uống nữa. Tôi nhận lấy túi đựng cơm với nước từ tay của ni sư trụ trì. Đoạn hai thầy trò chắp tay cúi đầu cảm ơn. Thầy Lương nói: đa tạ trụ trì. Ni sư lấy ra một bức thư đưa cho thầy Lương đoạn tiếp: A Di Đà Phật. Có điều này tôi chưa nói cho Lương thí chủ biết. Cho các hành thiện xưa nay không có trụ trì, cũng không có người tu hành. Việc trông coi phụng sự đều do các thủ tử đảm nhận. Bên đó có cụ tử tên là Khương, là người lớn tuổi nhất làng hành thiện. Cụ là người hiền lành, đức độ và rất nhân hậu. Vào các ngày lễ của cả chùa Thượng và Hạ, hai bên cũng đều sang dâng hương đặt lễ. Giao tình giữa hai chùa cũng rất tốt. Ở đây tôi có viết vài dòng. Đến nơi thí chủ hỏi cụ tử Khương. Khi gặp mặt cứ đưa cho cụ ấy bức thư này. Đọc xong cụ Khương có lẽ sẽ giúp được Lương thí chủ. Nhận bức thư, thầy Lương vô cùng cảm kích. Chủ trì thật là chu đáo, đã ân đại đức của nhà chùa Lương tôi xin ghi lòng tác giả. Ni sư liền đáp: thí chủ là người được đức thánh ngài soi đường chỉ lối, chúc hai thầy trò Lương thí chủ thượng lộ bình an. A Di Đà Phật. Thầy trò Lương Tư đứng trước cổng chùa chắp tay thành tâm bái lạy, sau đó chào tạm biệt ni sư, rồi cùng nhau hòa mình vào trong màn đêm, bước trên con đường đi sang bên Nam Định. Trên đường đi, Tư hồ hởi nói: còn háo hức quá thầy ạ, cứ như thể là thầy trò mình đang trên đường đi tìm kho báu ấy nhỉ. Thầy Lương liền đáp: bảo vật mà chúng ta đang tìm còn quý giá hơn kho báu rất nhiều. Ta cũng giống như con, vô cùng háo hức mà muốn khám phá ra rốt cuộc huyền cơ mà không lộ thiền sư để lại cho hậu thế là gì. Nhưng tưởng khi mà chiếc hộp nổ lên trên mặt giếng ta là xong việc tầm bảo, nhưng mà hóa ra tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu. Không hổ danh đại quốc sư của một vương triều, mọi thứ được gói gọn trong hai từ thần cư. Tư liền lẩm bẩm: không biết một nửa miếng ngọc còn lại đang được giấu ở đâu nhỉ, tò mò quá đi mất. Thầy Lương khẽ cười: không cần phải nôn nóng, đồ vật của bậc kỳ nhân thiên cổ mang linh lực vô cùng to lớn, chỉ cần tới gần sẽ lập tức tạo ra phản ứng, giống như là chiếc vỏ ốc khi đưa vào trận pháp đã khiến cho chiếc hộp đựng ngọc phỉ thúy xuất hiện. Theo như ta đoán, nếu như mà miếng ngọc đang ở trong chùa càng hành thiện, khi tới đó với miếng ngọc chúng ta đang giữ, nhất định sẽ xảy ra dị tượng. Bước đi trên triển đê vũ đoài, gió thổi hiu hiu đem theo mùi sông nước thoang thoảng, khiến con người ta cảm thấy tươi mát và dễ chịu. Nhìn Tư lăng xăng đi trước, thi thoảng Tư lại loay hoay chạy theo chụp lấy một hai con đom đóm, rồi hí hửng len lén mở lòng bàn tay để xem mình có bắt được hay không. Mà thầy Lương như thấy được chính hình ảnh của mình thời niên thiếu, cái thời mà thầy còn là một cậu nhóc lẽo đẽo đi theo khúc quân sư phụ để mà học đạo. Ô, hụt mất rồi, con đom đóm kìa, mày đứng lại đó đừng có bay. Tư tiếp tục chạy theo ánh đom đóm lập lòe. Nụ cười hiền hậu, thầy Lương ngước nhìn lên bầu trời cao, trong lòng nhớ đến khúc quân sư phụ. Sư phụ à, người nhìn thấy chứ, còn không có đệ tử rồi này. Bốn giờ ba mươi sáng tại bến phà Sa Cao. Thầy ơi, phía trước mặt chính là bến phà đấy, thầy cho mình đến đúng nơi rồi. Con đã bảo thầy là cứ tin tưởng vào khả năng mò đường của con mà lại. Tư cười thích chí chỉ tay xuống phía dưới bến phà. Thầy Lương gật đầu đáp: là đầu tiên thầy cho ta tới đây, nhưng mà trên đường đi cứ như có người mách bảo chỉ đường, cho nên mọi thứ đều rất là thuận lợi, mong chuyến đi này suôn sẻ. Tư liền vâng dạ. Thầy đừng có lo, có con đây mà, thầy không phải sợ gì cả. Để con đi mua vé phà thầy nhá. Tuy đây là chuyến phà sớm nhưng khá đông đúc và nhộn nhịp. Người đi bán, kẻ đi buôn, nào muối, nào rau, nào thịt, nào cá. Xe đạp, xe máy cũng xếp hàng đợi đến lượt lên phà. Chừng 5 phút sau, Tư quay lại với hai tấm vé vừa mua được trên tay. Được rồi thầy ơi, mình lên phà đi, con mua vé rồi. Lần lượt từng người đi qua khu soát vé, lưng gừng cũng phải mất 15 phút sau. Đúng 5 giờ và mới bắt đầu chạy. Trong đám đông lộm nhộm lúc trời vẫn còn tầm mờ hơi sương, có một thằng nhóc chừng 11-12 tuổi, dáng người gầy nhòm, ăn mặc quần áo cũ kỹ, chập vá vài chỗ đang lò dò đi tới chỗ thầy Lương. Ông ơi, con đói quá, ông có thể cho con xin vài đồng được không ạ? Nhìn vào ánh mắt của thằng nhóc, thầy Lương khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu tính mở tay nải lấy cho nó chút tiền. Trong lúc thầy Lương lấy tiền, thằng nhóc cứ nhìn chăm chăm vào tay nải của thầy. Nhóc con, đói phải không? Ăn cái này đi. Tôi bất ngờ quay lại lấy một nắm cơm muối vừng đưa cho thằng nhóc. Đồng thời tôi đứng chắn không cho thầy Lương đưa cho nó tiền. Thằng nhóc lập tức tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt của nó cau lại lườm lườm tư. Nhưng gặp phải thanh niên cứng, tôi trừng mắt hất hàm, cằn giọng xuống. Mày muốn ăn cơm ăn đòn? Mày tính giở trò với tao hả? Biến! Biết bị soi trúng tim đen, thằng nhóc lầm lì bỏ đi không thèm lên nắm cơm của tư. Đi được vài bước nó liền quay lại liếc xéo hai thầy trò, đoạn nhổ một bãi nước bọt. Tư bấy giờ nói: Thầy bầu tay nải lại đi, trên phà đông đúc loạn lắm, cẩn thận bị bọn này nó móc túi đó thầy. Bọn này nó kêu đói nhưng mà chỗ đồ ăn nó không có lấy đâu, nó chỉ lấy tiền với lợi dụng sơ hở là nó bày cho trộm cắp thôi. Cái đám nít xanh này trông vậy nó manh động nguy hiểm lắm. Thầy Lương lắc đầu rồi đáp: Trẻ con không có tội, chỉ trách những người lớn ép uổng chúng làm những chuyện xấu. Dù biết vậy nhưng ta vẫn muốn cho nó chu tiền. Và cả bờ bên kia, hai thầy trò Lương Tư bước xuống. Trời lúc này đang hừng sáng. Đi trên đường, Tư ghé vào một quán cóc gần đó để hỏi thăm. Dạ bác ơi, bác cho cháu hỏi, bây giờ muốn đi đến chùa Càng Hành Thiện thì phải đi đường nào ạ? Người phụ nữ tuổi độ trung niên đang xếp những hộp bánh, hộp kẹo, hộp thuốc lá trên mặt bàn khẽ dừng tay. Chỉ về hướng trước mặt bà ta đáp: Muốn đến làng Hành Thiện phải không? Đây nha, bây giờ cứ đi thẳng đường, bao giờ đi đến ngã ba mà có cây đa to, rẽ tay phải lên con đê, sau đó là đê Hữu Hồng, cứ men theo đường đê mà đi. Đi qua đê Hữu Hồng sẽ tới đê Ninh Cơ, tiếp tục đi thẳng chính là làng Hành Thiện. Và đến làng hỏi người dân ở đó ai cũng chỉ cho chỗ chùa ca tọa lạc. Nhớ đường chưa? Hay là có cần thuê xích lô không? Tôi gọi cho. Mất độ 10-15 ngàn người ta chở đến nơi. Thầy Lương bấy giờ nói: Cảm ơn chị, thầy cho tôi muốn đi bộ hành đến chùa. Tiện đây chị bán cho tôi ít tiền vàng và bó hương. Bà chủ quán niềm nở: Bác với cậu đây tính đi bộ đến chùa thật hả? Mà có loại tiền giấy in hình tròn theo hình đồng xu, hoa văn đẹp lắm. Hàng mới về thay cho cái loại tiền vuông to bản trước đây. Bác lấy hai sấp nha, một vàng một đỏ, thêm bó hương, của bác là 15 ngàn, đem cho cả vào túi bác cầm cho nó gọn. Trả tiền đoạn cảm ơn xong, sau đó hai thầy trò tiếp tục lên đường, để theo chỉ dẫn của bà chủ quán. Đi được chừng 500 mét, thầy Lương cùng Tư đến đoạn ngã ba, nơi có cây đa lớn. Từ bấy giờ chỉ tay: Đi lên trên kia là đường đê đó thầy ạ. Xem ra đường không dễ đi, nhưng từ chùa ca đến phà xa cao, cứ thẳng hướng con đường này là đến. Thầy Lương nói. Sáng sớm tình mờ trên đoạn đường khá vắng, lại thêm đường đi cho nên chẳng có ai qua lại. Đi thêm một đoạn, thầy Lương nói với Tư: Từ lúc xuống phà đến giờ luôn có người đi theo chúng ta. Tư nghe thầy Lương nói bất giác nổi da gà, quay đầu nhìn về sau lưng. Cả đoạn đường vắng tanh chẳng có ai ngoài hai thầy trò. Từ bấy giờ ấp úng: Thật hả thầy? Nhưng còn có thấy ai đâu, chẳng lẽ là ma? Thầy Lương khẽ thở dài: Nếu là ma thì đã dễ xử lý. Ma quỷ đối với ta không đáng sợ, lòng tham của con người mới là thứ đáng sợ nhất. Được rồi cậu nhóc à, định theo thầy trò ta đến bao giờ nơi đây? Cậu nhóc, nó đang ở đâu vậy thầy? Tự quay ngang quay người nhìn nhưng chẳng thấy thằng nhóc nào cả. Thầy Lương hướng ánh mắt nhìn vì bụi cây dưới triển đê rồi đoạn nói lớn: Đừng nấp nữa, ra đi. Từ trong bụi cây cách vị trí hai thầy trò một khoảng chừng 10 mét, bất chợt có một bóng đen thù lù bước ra. Tư giật mình nhận ra đó là thằng nhóc đến xin tiền trên phà lúc sớm. Tư bấy giờ liền quát: "Thằng kia, mày bám theo thầy trò tao tính làm gì?" Thằng nhóc đi tới gần, hai mắt của nó lườm lườm, giơ tay chỉ về thầy Lương, nó hất hàm giọng mất dạy: "Hai người chúng mày khôn hồn, để lại đồ đạc cho tao. Lão già, bỏ cái tên này xuống." Tư liền cười khẩy: "Cái thằng danh con này, mày lộ bản chất lưu manh hả? Mánh khóe của mày hả? Nãy trên phà đông người ta đã tha cho mày khi mày tính tiếp cận chôm chìa đồ của thầy tao. Không ngờ mày lại dám theo tới tận đây đòi cướp á. Bố đánh chết cụ mày bây giờ." "À nhầm, thầy cho con xin lỗi nhé, con nói hơi bậy. Đấy, thầy thấy chưa, với cái bọn này không nói nhẹ nhàng được đâu." Dứt lời, Tư sắn tay áo tính dạy cho thằng Ôn con một bài học. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì nó chỉ tay về phía trước mặt vênh váo thách thức: "Nhìn sau lưng mày kìa, thằng ngu." Tiếng bước chân, tiếng cười đùa vang lên sau lưng của Tư và thầy Lương. Có một nhóm người đang đến. Thầy Lương thở ngắt ra đoạn nói: "Thằng ngốc, còn nghĩ một đứa trẻ con dám đi theo để cướp được sao? Chúng ta rơi vào bẫy rồi. Còn nói đúng, cái đứa trẻ này thật là manh động." Nhóm người vừa xuất hiện phải đến 6-7 tên côn đồ bậm trợn. Thằng cầm đầu giơ tay lên ra hiệu cho thằng nhóc phía trước mặt: "Làm tốt lắm nhóc bờm mà, một lát nữa anh mày sẽ có thưởng." Trên tay một vài thằng khác còn lăm lăm con dao bấm. Thằng cầm đầu nhìn hai thầy trò Lương Tư cười khẩy, ngón tay trỏ ngoắc ngoắc, hắn nói: "Bỏ tất cả đồ đạc ra thì bọn tao tha cho, còn không đừng có trách bọn tao ác đấy." Tư nắm chặt hai tay đứng che chắn cho thầy Lương Tư chừng mắt: "Mấy cái thằng chúng mày tính cướp à? Đừng có hòng." Đoàn Tư nói nhỏ với thầy Lương: "Thầy à, phía sau lưng thầy chỉ có thằng Ôn con, để con ngăn bọn này lại, thầy chạy đi nhé." Thầy Lương liền đáp: "Thôi, ta già rồi, có chạy cũng bị đuổi kịp thôi, chỉ bằng cứ làm theo lời của họ đi." Biết trong tay này của thầy Lương có nhiều món đồ chân quý, nhất là miếng ngọc phỉ thúy hình bán nguyệt mà thầy mới lấy được ở chùa Ca Thượng. Tuấn biết bao nhiêu tâm sức, đối mặt nguy hiểm cận kề mới có được một nửa miếng ngọc quý. Bây giờ giao cho bọn côn đồ ăn cướp này sao? Tư bảo: "Thầy, thầy làm sao vậy? Khó khăn lắm mới tìm được miếng ngọc, giờ thầy lại dễ dàng đưa cho bọn chúng như vậy, thầy mau chạy đi." Tên cầm đầu đám côn đồ lúc bấy giờ tròn mắt: "Cái gì? Ngọc hả? Thằng nhóc bơm nói trong tay này kia có nhiều đồ lạ lắm, hình như còn có cả vàng bạc, giờ lòi thêm cả ngọc hả? Chúng mánh rồi chúng mày. Chưa biết chừng lão già và cái thằng khốn này là dân buôn đồ cổ, đồ giá trị cũng nên." Cả đám côn đồ cười lên sung sướng. Thầy Lương nói với Tư: "Còn có đem lửa theo đó chứ? Thắp cho ta ba nén nhang đứng sau lưng ta." Nhìn mặt thầy Lương rất điềm tĩnh, không biểu lộ một chút bối rối lúng túng hay là sợ hãi. Tư vâng dạ lùi về đằng sau, rút bạc kinh nhang châm lửa. Đám côn đồ thấy vậy thì phì cười: "Này thằng kia, mày tính thắp nhang làm chó gì thế hả?" Thầy Lương liền đáp: "Các cậu thanh niên xin bình tĩnh nghe tôi nói. Không giấu gì các cậu, đúng là trong tay này của tôi có nhiều đồ giá trị, có những món đồ còn được coi là bảo vật. Tôi sẽ đưa cho các cậu, nhưng trước tiên cảm phiền các cậu cho tôi thắp mấy nén hương để khấn tạm cái lễ. Vì những món đồ này đều là cổ vật chôn cất nhiều năm, muốn cho đi thì cũng phải nhang khói lễ bái cẩn thận. Ở cũng là tốt cho các cậu sau này có đem đi bán hay là sử dụng không có vấn đề bất chắc về tâm linh." Một thằng trong nhóm côn đồ chỉ tay: "Lão đừng có bày trò, định dọa bọn này hả? Đưa cái tay này đây." Tên cầm đầu giơ tay lên ngăn lại: "Im mồm, cứ để cho lão ta thắp hương đi. Cả nhà ta có con mộ vào chùa ăn trộm tiền công đức, phải ốm méo cả mồm đó, cẩn tắc với nấy đi." Nói đoạn hắn hất hàm hăm dọa: "Rồi lão tính giờ trò gì cũng vô ích thôi." Dứt lời, cả đám côn đồ quay thành hình vòng tròn bảo vệ hai thầy trò Lương Tư. Từ bấy giờ cằn nhằn: "Lúc sớm còn bảo thầy chạy thì không nghe, giờ chỉ còn cách để con liều mạng với chúng." Thầy Lương im lặng không đáp, đặt những ngón tay vào nhau thu về trước ngực, hai mắt nhắm, miệng của thầy lẩm bẩm đọc chú. Mà mắt ra, thầy Lương thò tay vào trong túi bóng đựng hai xấp tiền vàng mã khi nãy mua ở quán cốc gần bến phà. Cầm từng nắm tiền giấy hình tròn, thấy lưng tung lên trời cho chúng bay lả tả rồi rơi xuống đất. Tất cả đều là của các cậu, nhặt hết đi, lấy hết đi. Trước mặt Tư, những tờ tiền vàng mã có hình tròn vương vãi khắp nơi. Tư còn đang nghĩ có khi nào thể lương bị làm sao thì đám côn đồ hú hết, họ reo vang vọng khắp cả chuyển đi. Vàng, là vàng kìa chúng mày ơi, đúng là tiền xu vàng thật này, nhiều quá tránh ra, đồng này là của tao, của tao mà. Bọn chúng lao đến vồ lấy những tờ tiền giấy, luôn miệng nói đó là vàng. Có thằng còn cầm lên bỏ vào miệng cắn, xong nhăn mặt như cắn vào vàng thật. Mặc dù Tư thấy rõ ràng chúng đang lượm rất nhiều, nhưng chỉ là tiền vàng mã dùng để đốt cho người chết. Nhưng chẳng hiểu sao, thằng nào thằng đấy mắt long lên sầm sập, điên đảo tranh nhau, giành giật như vớ được vàng thật. Từ bấy giờ ngơ ngác, chúng nó bị sao vậy thầy? Cái lũ này điên thật rồi. Hình như trong số những người đang có mặt ở đây, vẫn còn một người khác ngoài thể lương vật Tư không bị ảnh hưởng bởi chú thuật. Chính là thằng nhóc tên Bờm, người đã gây ra tất cả những chuyện này. Thế đám côn đồ bỗng chốc trở nên điên loạn, tranh cướp nhau những tờ tiền vàng mã. Thằng nhóc Bờm bấy giờ mặt mũi tái mét, nên đứng chôn chân nhìn thể lương bằng ánh mắt kinh sợ. Ông đã làm gì bọn họ? Thằng Bờm bấy giờ run giọng hỏi. Thầy Lương chậm rãi tiến về thằng nhóc, khiến cho nó như muốn bỏ chạy. Thế nhưng hai chân của nó như có ai đó đang giữ chặt, làm cho nó không thể nhấc chân lên bỏ chạy. Mồ hôi mồ kê đổ ra ướt cả mặt mũi. Thằng nhóc chắp tay nhắm mắt van xin. Tha cho con ông ơi, ông tha cho con biết tội rồi. Mẹ con đang ốm nặng, con phải đi ăn cắp để có tiền mua thuốc cho mẹ. Ông ơi, ông tha cho con lại ông. Thầy Lương lấy ra một nắm cơm đặt vào tay của thằng nhóc, đoạn cắm ba cây nhang từ chậm khi nãy vào nắm cơm. Thầy Lương bấy giờ để nói, khi hương cháy hết, đem nắm cơm này chia cho bọn chúng ăn, chúng sẽ trở lại bình thường. Lấy tiếp trong tay này những cái túi đựng tiền, mà túi xem bên trong còn bao nhiêu. Thầy Lương bỏ trong túi tiền một cái lọ nhỏ bằng sứ chừng đốt ngón tay cái. Quàng dây túi tiền qua cổ của thằng nhóc, mỉm cười thầy Lương khẽ xoa đầu của nó rồi đáp. Đây là toàn bộ tiền ta có, kèm theo trong đó là có một viên hoàn. Đem về cho mẹ cháu uống, bệnh sẽ suy giảm. Nhớ khi nào hương cháy hết, hãy chỉ nắm cơm này cho những người kia. Tư à, chúng ta đi tiếp đi. Tư bấy giờ liền ú ớ. Thầy à, thầy cho nó hết cả tiền, sau này mình lấy gì mà dùng thầy? Thầy Lương liền đáp. Chẳng phải con vẫn còn tiền đó sao? Như vậy là đủ rồi. Tư bấy giờ liền cầu nhau. Nhưng mà dù sao đó, có cho thì thầy cũng cho vừa vừa thôi chứ. Mà thôi kệ đi vậy, chứ thầy mà im tiền á thì hóa bằng con à. Sau khi thầy Lương đi xa dần, cơ thể thằng nhóc Bờm đã có thể cử động trở lại. Thằng nhóc nhìn túi tiền đeo trước cổ mà nước mắt nước mũi cứ như vậy chảy ra đầm đìa. Nó liền nói nấc lên. Con cảm ơn ông. Trên đường đi Tư liền thắc mắc. Thầy tin lời thằng nhóc đó nói thật hả thầy? Thầy Lương bấy giờ liền hỏi. Là lời nào? Tư lại tiếp. Thì nó bảo mẹ nó bị ốm nặng, nó đi ăn trộm để lấy tiền mua thuốc cho mẹ đó thầy. Mỉm cười thầy Lương liền đáp. Thực ra ngay từ lúc ở trên phà, ta đã biết nó là người nhà bị ốm rồi. Tư liền há hốc. Thật hả thầy? Đúng vậy. Là bởi vì trên người của nó ám toàn mùi thuốc nam. Đôi mắt của nó thâm quầng vì thiếu ngủ. Chẳng có lẽ nó phải thức đêm để sắc thuốc, nên mùi thuốc mới ám vào người của nó nhiều đến như vậy. Một đứa trẻ đáng thương bị người lớn lợi dụng biến thành công cụ kiếm tiền. Từ lúc trên phà nó đã chú ý đến tay này của ta. Sau khi xuống phà, ta phát hiện ra nó lén lút thông tin cho đồng bọn, để đồng bọn chạy đi tìm đám côn đồ ban nãy, chặn đường tính chuyện cướp của. Sau chuyện này nó cùng đám côn đồ kia rút ra được bài học, biết đâu bọn chúng sẽ không ăn trộm ăn cắp nữa. Thầy đừng nói, tôi liền hỏi tiếp. Nhưng mà thầy đã làm gì mà lại khiến mấy cái thằng đó như phát điên phát dại vậy? Rõ ràng mấy giây trước chúng còn bình thường mà. Thầy Lương bấy giờ trả lời. Đó được gọi là huyễn thuật, một loại chú thuật khiến con người ta rơi vào tình trạng bị ảo giác. Tuy liền vỗ tay đánh choét. À, con hiểu rồi. Thì ra ngay từ lúc xuống phà, thầy đã biết thằng nhóc đó sẽ bám theo kiếm chuyện, nên mới mua giấy tiền ở chỗ bà bán hàng để tự xin bái phục. Quả thật là thầy tính toán như thần đó. À mà thầy ơi, thầy dạy con cái huyễn thuật kia được không? Con có cái thuật này á, con cầm lá cây con tiêu được như tiền nhé. Đang nghĩ hưởng tự ăn ngay một cái cốc của thầy Lưng vào đầu, thầy Lưng bảo: tầm bậy nào, chú thuật không phải đem ra sử dụng linh tinh, con còn cố ý định lừa người thì càng đáng trách đó. Tôi liền nhăn nhó: ôi ra con đùa mà thầy, chứ sao con dám đâu. Thầy Lưng lại thở dài: không phải ta không muốn dạy cho con, ngược lại ta rất muốn đem tuyệt học cả đời cùng mình để truyền lại cho con. Thế nhưng để sử dụng được chú thuật bùa phép thì trước tiên phải có căn cơ, phải có pháp lực. Nhưng thứ này cần rất nhiều thời gian để tu luyện, đôi khi còn phải dựa vào cơ duyên mới đạt được. Ngoài ra biết dùng chú thuật bùa phép cũng không hẳn là tốt. Biết càng nhiều thích càng nhiều thì lại càng nguy hiểm. Nguy hiểm cho bản thân con, nguy hiểm cho những người chung quanh con nữa. Miễn cưỡng học chính là rước họa vào thân. Từ bấy giờ cười: con hiểu rồi thầy, vậy con không học nữa đâu, thầy dạy gì thì con học nấy thôi. Mà hình như thầy chồng mình vào đến làng hành thiện rồi thì phải. À đúng rồi, cổng làng ở ngay trước mặt kia thầy ơi. Làng hành thiện lúc 6 giờ sáng, thấy có người đang đi từ trong làng ra, tôi vội chạy đến để hỏi đường. Chú ơi, chú cho cháu hỏi đường đi đến chùa Càng Hành Thiện thế nào ạ? Người đàn ông bấy giờ sởi lời vui vẻ chỉ đường. Từ đây đi thẳng qua hai cây ngã ba lớn, đi tiếp đến cây ngã ba thứ ba thì là rẽ phải nhé. Đi tiếp chừng khoảng 300 mét, tiếp tục rẽ trái, đó chính là chùa Càng Hành Thiện đấy. Từ vâng dạ cúi đầu cảm ơn đồng chú. Đường đi khá dễ nên chỉ mất độ 15 phút sau, hai thầy trò đã đứng trước cổng của ngôi chùa mang tên Thần Quang Tự, hay còn được gọi là chùa Càng Hành Thiện. Đang đứng ngó nghiêng ở bên ngoài cổng chùa thì từ bên trong chùa có một ông cụ mặc quần áo nâu sầm, râu tóc bạc phơ, đầu đội khăn vấn, tay chống gậy bước ra. Nhìn nay vị khách mới sáng sớm đã đến trước cổng chùa, ông cụ bấy giờ khẽ hỏi: cho phép già này được hỏi, có phải đây là thầy Lương không ạ? Thầy Lương cúi đầu kính cẩn rồi trả lời: dạ thưa cụ, tôi tên là Lương, là người làm nghề bốc mộ, đứng trước cụ không dám xưng thầy. Ánh mắt của ông cụ hiền từ toát lên một sự vui mừng. Ông cụ bấy giờ nói: vậy là đúng rồi, vậy là đúng rồi. Mọi chuyện không phải là mơ, thánh tổ không lộ thực sự đang hiển linh. Đúng là thầy Lương đây rồi, mau, hãy mau theo tôi vào trong. Nắm tay của thầy Lương, ông cụ dẫn hai thầy trò đi vào bên trong. Phía trước chùa là một hồ nước có hình bán nguyệt, nước trong xanh soi bóng tháp chuông uy nghiêm nhưng không kém phần thơ mộng. Giống như lời của ni sư đã nói, khác với chùa Ca Thượng, chùa Càng Hành Thiện không có tăng sư tu hành. Ngôi chùa vắng vẻ nhưng rất sạch sẽ, mọi thứ đều như được lau chùi quét dọn hàng ngày. Ông cụ nắm tay của thầy Lương dẫn vào gian chính điện. Bước tới chiếc bàn nhỏ, ông cụ tập một tờ giấy có viết chữ thư pháp lên. Đôi mắt khẽ nhau lại khi khuôn miệng nở một nụ cười. Ông cụ bấy giờ nói: thầy Lương, thầy nhìn xem, đây chính là tên của thầy. Nhìn vào tờ giấy được viết bằng mực tàu, quả nhiên trên nền giấy chính là chữ Lương, được viết theo kiểu thư pháp với nét chữ uốn lượn vô cùng đẹp mắt. Đúng là tên tôi, nhưng mà thưa cụ, chuyện này là sao? Thầy Lương hỏi. Ông cụ mời thầy Lương và Tư ngồi, rót nước mời cả hai. Tay cầm bức thư pháp, ông cụ nhìn kỹ khuôn mặt cũng như dáng vẻ của thầy Lương, sau đó giới thiệu bản thân của mình. Tôi là thủ tử đảm nhận việc trông coi, chăm sóc chùa Càng Hành Thiện. Ở đây mọi người thường gọi tôi là cụ Khương. Thầy Lương bấy giờ mừng rỡ. Cụ là cụ Tử Khương. Thật may mắn cho thầy trò tôi khi đến chùa Càng Hành Thiện lại gặp cụ ở đây. Cụ Khương tỏ ra ngạc nhiên. Thầy cũng biết tôi sao? Thầy Lương bấy giờ cúi đầu đáp. Dạ thưa cụ, thầy cho tôi đi từ chùa Ca Thượng sang bên đây. Trước khi đi có được ni sư trụ trì chùa Ca Thượng chỉ dẫn đến làng Hành Thiện, phải tìm gặp cụ Tử Khương. Khi nãy vào làng thầy cho tôi lại hỏi đường đến chùa trước, mong cụ thông cảm. Cụ Tử Khương vuốt chòm râu bạc miệng cười lớn. Tôi hiểu rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thầy Lương đây chính là thánh tổ Không Lộ muốn nhà chùa cung nghênh đón tiếp. Đêm hôm qua khi tôi đang trong đèn viết thư pháp thì đột nhiên tôi ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi thấy thánh tổ hiển linh. Ngài dặn tôi sáng nay có cao nhân ghé thăm cửa chùa. Khi tôi hỏi dáng vẻ của người đó thế nào, tên tuổi ra sao, để tôi còn tiện bề nghênh đón, thì thánh tổ chỉ tay vào giấy bút nghiên mực. Tỉnh giấc mộng tôi cũng không rõ mình vừa nằm mơ hay thực sự thánh tổ đang hiển linh. Nhìn vào bức thư pháp có chữ Lương, tôi không nhớ mình đã viết chữ này vào lúc nào. Sáng sớm hôm nay tôi dậy lau chùi quét dọn, dâng hương lên thánh tổ và ra cổng chùa đợi. Từ lúc đó cho đến khi hai người xuất hiện. Khi hỏi tên của thầy tôi tin, những gì xảy ra đêm qua không phải là mơ. Thánh tổ Không Đồ muốn tôi ở đây để đón thầy. Thật là hữu duyên. Cả đời tôi làm thủ tử, đến bây giờ đã 90. Đây là lần đầu tiên tôi được thánh tổ hiển linh báo mộng. Tôi đã đón được thầy Lương rồi. Thầy Lương bấy giờ cung kính. Cảm ơn cụ. Tôi thật may mắn khi trên hành trình của mình lại nhận được cơ duyên của Không Độ Thiền Sư. Đến đây rồi thì cảm phiền cụ đưa tôi đến điện thờ ngài để dâng hương bái lạy. Cụ Tử Khương cười tươi rồi đồng ý. Đúng rồi, phải đến dâng hương cho thánh tổ. Mời hai thầy trò đi theo tôi. Chúng ta vừa đến điện thờ thánh dâng hương, vừa vãn cảnh chùa, xin mời. Chùa Càng Hành Thiện là một di tích mang kiến trúc cổ lên đến 400 năm tuổi. Theo như lời của cụ Tử Khương, ngôi chùa này còn được khởi công xây dựng trước cả chùa Ca Thượng. Ngay trước chùa là hồ nước có hình bán nguyệt, tiếp đến là tháp chuông. Tuy không có các chuông trồng diêm ba tầng 12 mái đổ sộ như chùa Ca Thái Bình, các chuông chùa Càng Hành Thiện cũng là một sự kết hợp hài hòa của kiến trúc tam quan nội năm gian, làm theo kiểu trồng diêm, cao 7m50, dáng vẻ thanh thoát với mái cong, bờ cánh kẻ bảy uốn lượn. Phía dưới là 8 đại trụ và 16 cột quân được đặt trên đá tảng chạm khắc hoa văn cánh sen đang nở. Tuy không có rộng lớn, nhiều công trình như chùa Ca Thượng, thế nhưng vì được xây dựng trước cho nên kiến trúc của chùa Càng Hành Thiện có ảnh hưởng rất lớn đến chùa Ca Thượng. Không gian chùa là cả một khu kiến trúc cổ to lớn, bề thế với 13 gian rộng, gồm 121 gian nối tiếp nhau, xoay bóng xuống mặt hồ lung linh huyền diệu. Hai bên đường kiệu lát gạch, kề liền hai dãy hành lang, mỗi dãy gồm 40 gian bề thế. Cổ Tử Khương giới thiệu quang cảnh nơi đây cho thầy Lương nghe. Nhìn vào bia đá thác khắc bản chữ viết Hán Nôm, trải qua mấy trăm năm vẫn còn nguyên vẹn, thầy Lương không giấu nổi sự kinh ngạc. Quả nhiên từng di tích, từng công trình đều xứng danh là một ngôi cổ tự linh thiêng. Nhưng sao chốn thành tịnh này lại không có sư tăng nào đi tu hành vậy thưa cụ? Cổ Tử Khương sẽ cười rồi trả lời. Cái này thì dựa trên huyền tích xa xưa có nói. Khi xây dựng chùa xong, bà con người dân nơi đây không dâng hương cúng vái nên Đức Thánh Tổ nổi giận. Trong một đêm ngài đem hết tượng Phật bỏ vào giỏ, vượt sông sang bên kia Thái Bình và nói rằng mãi mãi về sau, ngôi chùa này sẽ không có một vị sư nào hết. Tuy chỉ là huyền tích, thế nhưng từ đó tới giờ cũng không ít tăng sư từ giáo hội Phật giáo về đây, ngỏ ý tu hành, chủ trì chùa Càng Hành Thiện. Thế nhưng chẳng hiểu sao vào chùa chỉ được vài ngày là lại sợ hãi bỏ đi. Bởi vậy chỉ có thủ tử như tôi là người được cắt cử trông nom coi sóc ngôi chùa. Tư liền nhanh nhẩu, vậy là chùa bị dính lời nguyền phải không cụ? Cụ Từ Khương chớp miệng đáp, cũng có thể coi là như vậy. Người nơi khác còn ác mồm nói địa linh phong thủy nơi đây xấu, nên sư không dám ở. Đúng là miệng đời. Thầy Lương bấy giờ nói, tuyệt đối không phải. Không những phong thủy không xấu, ngược lại với địa thế địa hình nơi chùa tọa lạc như này, còn được xem là nơi địa linh long mạch. Nhìn vào bia đá địa bạ khắc ghi tên tuổi công danh của tổ tiên làng Hành Thiện, có thể thấy nơi đây đã từng sinh ra nhiều nhân vật kiệt xuất. Con dân làng Hành Thiện ắt hẳn thông minh hiếu học, đỗ đạt vang danh. Như vậy làm gì có một chuyện ngôi chùa linh thiêng lại được xây dựng ở nơi phong thủy xấu. Cô Từ Khương rơm rớm nước mắt nhìn thấy Lương cảm động tâm can. Quả nhiên là bậc cao nhân. Chỉ vừa đặt chân đến làng, chỉ cần nhìn qua địa hình nơi chùa tọa lạc để nói được hết tâm tư mà lão già này muốn bày tỏ. Thầy nói không sai. Trong các triều đại phong kiến, làng Hành Thiện có 350 người thi đỗ từ tú tài trở nên. Riêng thầy Nguyễn có 88 người thi đỗ cử nhân trở nên. Trong đó có 7 người đỗ đại khoa, đứng đầu cả nước về số người đỗ đạt. Lịch sử của làng còn ghi nhận, làng đã sản sinh ra tới 4 quan thượng thư, 4 quan tổng đốc, 23 quan giúp việc triều đình và gần 100 người làm tri phủ tri huyện. Trong số những người con Hành Thiện, mọi người vẫn truyền tay nhau câu chuyện về cha con ông Đề Về Ngắt và Đệ Ích Bê. Ông Đề Về Ngắt đỗ 7 lần tú tài, theo học cha mình. Đệ Ích Bê đỗ tú tài từ năm 18 tuổi, năm 1846. Đến khoa thi sau ông lại đỗ tú tài một lần nữa. Người đời gọi ông là Kép Bàng. Đến năm 22 tuổi, triều vua Tự Đức, ông đỗ cử nhân, được bổ làm giáo thụ phủ Ninh Giang, Hải Dương. Khoa thi Bính Thìn 1856, Đệ Ích Bê 29 tuổi vào Huế thi hội và đỗ tiến sĩ. Hai cha con được vua Tự Đức ban cho 4 chữ giáo tử đăng khoa, đại loại là cha dạy con thi đỗ đại khoa. Truyền thống hiếu học khuyến học ở Hành Thiện còn đi vào thơ ca, đời sống của dân làng. Có câu ca dao như sau: sáng trăng trải chiếu hai hàng, chiếu anh đọc sách, chiếu nàng quay tư. Như một nét văn hóa khó quên của bà con nơi đây. Sau khi đưa thầy Lương đến điện thờ Thánh Tổ Không Độ, ngồi trước điện thờ, cụ Từ Khương ngỏ ý hỏi. Thầy Lương ghé chùa không chỉ để dâng hương mà lại Thánh Tổ thôi, có phải không? Trước câu hỏi của cụ Từ Khương, thầy Lương lấy từ trong tay nải ra hai món đồ. Một là bức thư viết tay của ni sư gửi cho cụ Từ Khương. Hai là chiếc hộp gỗ màu đen có đựng miếng ngọc phỉ thúy hình bán nguyệt. Đưa cụ Từ bức thư trước, thầy Lương nói. Bức thư này là của trụ trì chùa Ca Thượng gửi cho cụ. Cụ Khương cầm bức thư rồi mở ra đọc. Sau khi đọc xong, cụ hỏi. Trong thư ni sư cũng đã nói rõ mọi chuyện. Như vậy có nghĩa là một nửa miếng ngọc quý đang nằm trong chiếc hộp này. Liệu có thể cho già này nhìn qua một chút được không? Thầy Lương gật đầu đáp. Tất nhiên là được rồi thưa cụ. Dù sao đây cũng là bảo vật của Không Độ Thiền Sư. Như vậy cũng có thể coi là đồ của nhà chùa. Mời cụ xem. Dứt lời, thầy Lương mở nắp chiếc hộp. Nắp hộp vừa được mở ra, Tư đã giật mình lùi lại. Đoạn lấy tay che chắn khiến cho cụ Từ Khương cũng có phần hoảng hốt. Ông cụ lo lắng. Sao thế? Trong này có bom mà. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tư ú ớ ngước nhìn lên trời cao. Đoạn nhìn tiếp ra bên ngoài như đang hóng gì sợ ập đến. Tư lắp bắp. Sao thầy bảo? Thầy Lương khẽ cười nói với cụ Từ Khương. Thằng nhóc này lanh chanh hay là mấy chuyện dư thừa? Không có gì đâu cụ. Cụ nhìn xem, đây chính là một nửa miếng ngọc phỉ thúy có khắc hình rồng thời Lý mà tôi may mắn tìm được tại giếng cổ ở chùa Ca Thượng. Cầm chiếc hộp lên để có thể nhìn ngắm miếng ngọc thật kỹ, cụ Từ Khương trầm trồ kinh ngạc. Đẹp quá. Hình rồng được chạm khắc vô cùng tinh xảo, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ. quả đúng là bảo vật. Chỉ có điều nếu thầy lưng đến đây để tìm một nửa miếng ngọc còn lại, theo như lời của trụ trì nói, thì thú thực tôi không biết. Làm thủ từ cả đời người, có thể nói tôi nắm rõ từng viên gạch, từng cái cây ngọn cỏ ở trong chùa, nhưng chưa bao giờ tôi thấy một miếng ngọc tương tự như vậy. Thầy Lương bấy giờ đáp: điều này tôi hiểu thưa cụ, đây là bảo vật truyền thừa do Không Lộ thiền sư để lại cho đệ tử từ đời sau. Từ khi thiền sư qua đời tính đến nay cũng đã hơn 800 năm. Vì một lý do nào đó miếng ngọc chia đôi, một nửa nằm ở chùa Ca Thượng, nửa còn lại chắc chắn đang ở chùa Ca Hành Thiện. Giống như ni sư, cụ Từ Khương đây không biết có sự tồn tại của bảo vật trong chùa cũng là điều dễ hiểu. Đó cũng là lý do tại sao lương tôi có mặt ở đây. Nếu cụ cho phép, tôi sẽ có cách tìm ra một nửa miếng ngọc còn lại. Sau khi tìm được, cả hai miếng ngọc đều giao lại cho nhà chùa. Cụ Từ Khương vội nói: thực sự thầy có thể tìm được một nửa miếng ngọc còn lại, nhưng liệu có phải đào bới gây kinh động đến nền móng di tích của chùa không? Nếu phải làm như vậy, một mình tôi không quyết được. Thầy Lương mỉm cười đáp: xin cụ đừng lo, việc tìm nửa miếng ngọc còn lại nhất định không làm ảnh hưởng gì đến một ngọn cỏ hay một tấc đất của chùa. Vì là vật trong chùa nên tôi cần sự đồng ý của thủ tử tôi mới dám lấy. Cụ Từ Khương nghe vậy yên tâm nên gật đầu đáp: chỉ cần không làm tổn hại tới chùa, giờ này xin đồng ý để thầy Lương tìm ra bảo vật. Thầy cần tôi giúp gì xin cứ nói. Thầy Lương cảm tạ cụ Từ Khương, đoàn đứng dậy chắp tay cúi đầu bái lại trước bàn thờ Không Lộ thiền sư. Nhìn cụ Từ Khương, thầy Lương gật đầu: phiền cụ dẫn tôi quay lại các chuông phía trước chùa, bảo vật đang ở đó. Rời khỏi điện thờ thánh, cụ Từ Khương dẫn thầy trò Lương Tư quay lại các chuông ở phía trước cổng chùa. Đi sau cụ Từ Tư kéo tay của thầy Lương rồi hỏi: thầy ơi, sẽ thầy bảo nếu một nửa miếng ngọc còn lại ở trong chùa thì khi đến nơi sẽ ra dị tượng. Vừa rồi mở hộp ra con có thấy gì đâu, lòng con quê thối cả mũi, cứ tưởng mây đen kéo tới sấm chớp bầm bầm, đất trời rung chuyển như đêm qua chứ. Thầy Lương cười đáp: bởi vì ta đã sử dụng pháp lực bảo bọc bên ngoài chiếc hộp, làm như vậy để tránh dị tượng xảy ra khi chưa được sự đồng ý của cụ Từ cai quản ngôi chùa. Lúc mở nắp hộp, miếng ngọc trong hộp đã thực sự có phản ứng lại. Có điều phản ứng này người thường không thể cảm nhận được, bởi vậy ta mới chắc chắn phân nửa miếng ngọc còn lại đang ở trong chùa Ca Hành Thiện. Bên cạnh đó, ngay khi bước chân vào chùa, ta đã biết miếng ngọc nằm ở đâu rồi. Từ bấy giờ tài lanh: ở chùa các chuông phải không thầy? Này còn thấy thầy bảo là muốn đến đó, vậy chắc là ngọc nằm ở đó. Thầy Lương lắc đầu: không phải, các chuông không phải là nơi cất giấu bảo vật. Đi về trước ngôi chùa, cụ Từ Khương bấy giờ nói: thầy Lương à, đây chính là các chuông của chùa. Thầy Lương nhìn ngắm các chuông, tuy không đồ sộ to lớn như các chuông bên chùa Ca Thượng, nhưng phải công nhận các chuông chùa Ca Hành Thiện cũng là một công trình kiến trúc độc đáo, vừa toát ra vẻ uy nghiêm nhưng cũng không kém phần thơ mộng thanh thoát khi hai bên là hai cây đa cổ kính. Đối diện ngay phía trước còn có hồ nước trong xanh hình bán nguyệt. Tay cầm chiếc hộp gỗ, thầy Lương tiến sát đến bên hồ, đoạn nói với cụ Từ Khương: sắp tới đây khi tôi mở nắp hộp, ắt sẽ xuất hiện dị tượng, mong cụ đừng kinh sợ. Cụ Từ Khương bấy giờ gật đầu: sống đến cái tuổi gần đất xa trời này, tận hôm qua mới được nằm mơ nhìn thấy thánh tổ hiển linh, đến hôm nay còn được xem cao nhân tầm bảo, 90 năm qua quả thật không uổng phí. Thầy Lương à, mời thầy làm phép. Chưa tới 7 giờ sáng, trời hôm nay trong xanh toàn nắng dịu nhẹ, thời tiết thật đẹp, mọi thứ còn đẹp hơn khi ở Thần Quang Tự. Tay trái cầm hộp, tay phải xòe ra khẽ đặt lên chiếc hộp, miệng lẩm nhẩm những câu khẩu quyết mở phong ấn. Thầy Lương khẽ mở nắp hộp, ngay lập tức miếng ngọc trong hộp phát ra ánh sáng lấp lánh 5 màu. Luồng ánh sáng này phóng thẳng lên bầu trời, tạo thành một cột sáng ngũ sắc rực rỡ, khiến Từ cũng như cụ Từ Khương ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Đúng như lời thầy Lưng nói với Tư khi đến chùa, đồ vật của bậc kỳ nhân thiên cổ ẩn chứa linh lực rất lớn. Hai miếng ngọc vốn là bản thể hoàn chỉnh được tách làm đôi, khi ở gần nhất định phản ứng phát động dị tượng. Bên dưới hồ Bán Nguyệt đột nhiên mặt nước có sự chuyển động. Ở giữa hồ nước như đang sôi sục càng lúc càng mạnh, khiến cả mặt hồ lao sao gợn sóng. Cô Từ Khương bấy giờ hoảng hốt, có chuyện gì vậy à? Từ bất ngờ nhưng cũng không đến làm lạ, bởi hiện tượng này gần giống với chiếc hộp nổi lên trên mặt nước nơi giếng cổ ở bên chùa Ca Thượng. Thế nhưng ngày sau đó, thứ khiến cho Từ tròn mắt thẳng thốt là ở giữa hồ có một cái đài hoa sen bằng đá đang dần trồi lên. Khi đài sen nhô cao khỏi mặt nước khiến nước chảy xuống thành dòng, ít giây sau giữa đài sen, thầy Lương Tư cùng cụ Từ Khương nhìn thấy một chiếc hộp gỗ màu đen rất giống với chiếc hộp mà thầy Lương đang cầm ở trên tay. Nắp hộp tự mở, từ trong hộp có một luồng ánh sáng ngũ sắc tỏa ra chói lòa. Một nửa miếng ngọc trên tay thầy Lương theo cột ánh sáng bay lên trời cao. Ở giữa đài sen cũng vừa có thứ gì đó bay lên không trung, linh khí ngút trời khi hai miếng ngọc chạm vào nhau khiến cho cả một khoảng không gian bừng sáng. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra tứ phương tạo thành vầng mây lung linh sắc màu bao phủ lấy toàn bộ khuôn viên chùa Càng Hành Thiện. Đẹp quá, đẹp quá đi mất, mây ngũ sắc, là mây ngũ sắc kìa. Cổ Từ Khương ngước lên nhìn bầu trời trong lòng vui mừng tột độ. 90 năm cuộc đời, lần đầu tiên cổ Từ Khương được chứng kiến nhiều sự lạ đến như vậy. Có ai ngờ bên dưới lòng hồ lại có một đài sen đá. Càng không thể ngờ khi hai miếng ngọc cùng xuất hiện tại một thời điểm lại kéo mây ngũ sắc tụ về trên bầu trời nơi ngôi chùa tọa lạc. Ít giây sau dị tượng qua đi, mây ngũ sắc cũng dần tan biến. Để trên không trung xuất hiện hình ảnh hư ảo của một bông hoa sen lung linh sắc màu đang nhẹ nhàng hạ thế, cuối cùng đáp xuống lòng bàn tay của thầy Lương. Những cánh hoa sen tan biến, chỉ còn lại miếng ngọc phỉ thúy hoàn chỉnh tỏa sắc xanh thanh khiết, lay động lòng người. Là một nụ cười, thầy Lương nói, cuối cùng thì bảo vật cũng đã hoàn chỉnh. Đem tới trình trước mặt cụ Từ Khương, thầy Lương kính cẩn, thưa cụ, mời cụ xem. Cụ Từ Khương nhìn miếng ngọc phỉ thúy đẹp long lanh, một bên khắc hình rồng, một bên khắc hình phượng. Ở bên dưới đôi đồng phụng còn có bốn chữ Hoàng Đế Ngự Ban. Quả đúng như lời thầy nói, chùa Càng Hành Thiện cũng được ẩn giấu bảo vật. Phục đức, phục đức quá. Cổ Từ Khương cảm động rơi nước mắt. Thầy Lương khẽ mỉm cười, thưa cụ, việc tâm bảo đã xong, miếng ngọc này xin được giao lại cho nhà chùa. Nghe thầy Lương nói như vậy, cụ Từ Khương hoảng hốt vội xua tay từ chối. Ây chết, không được, vạn lần không thể được. Thánh tổ hiển linh bảo tư nghênh đón thầy Lương đến đây lấy bảo vật, lấy được thì đó là của thầy, sao giờ này dám giữ? Như thế khác nào bắt tư mắc tội với thánh thần. Được rồi, được rồi, mẹ hai thầy trò qua lại điện thờ thánh để dâng hương. Cầm theo ngọc quý, thầy Lương theo chân cụ Từ Khương quay lại điện thờ thánh tổ Không Độ, thập hương bái lại trước tượng của thiền sư. Sau đó cụ Từ pha ấm trà thơm để cùng thầy Lương ngồi đàm đạo. Trên bàn trước mặt cụ Từ là miếng ngọc phỉ thúy vô cùng chân quý. Thầy Lương nói, phỉ thúy long phụng, đây là bảo vật mà vua Lý Thần Tông ban tặng cho Không Độ thiền sư. Giá trị của nó không thể đong đếm, có thể nói miếng ngọc này còn được xếp vào hàng quốc bảo. Thưa cụ, tôi chỉ là khách vãng lai, may mắn có cơ duyên được thiền sư chỉ điểm và lấy được bảo vật. Này hai miếng ngọc cất giấu ở hai ngôi chùa Ca hợp lại thành một, xin được giao lại cho người xứng đáng. Rót trà mời thầy Lương, cụ Từ Khương mỉm cười đáp, người xứng đáng, chẳng phải người đó chính là thầy Lương đây. Tôi năm nay cũng đã 90 tuổi, tôi chỉ là một thủ tử cai quản chăm sóc ngôi chùa. Tôi không phải là người tu hành nên không có căn cơ đạo hạnh. Thế nhưng một lão già sống đến 90 năm như tôi cũng có mắt nhìn người, biết phân định đúng sai hơn thiệt, biết thế nào gọi là thiên địa hữu nhân duyên. Thế không cần nói nhiều nữa, cho dù là phỉ thúy long phụng là bảo vật vô giá, nhưng nó là cơ duyên mà thánh tổ không độ dành cho thầy. Tôi hay trụ trì chùa Ca Thượng đều không dám nhận. Mong thầy an tâm, hãy giữ lấy miếng ngọc này. Nhà có thầy, 90 năm cuộc đời của lão già này coi như đã được viên mãn rồi. Nhấp một ngụm trà, thầy Lương cúi đầu cảm tạ cụ Từ Khương. Quả nhiên là vùng đất địa linh sinh nhân kiệt. Tuy không phải là người tu hành, nhưng cụ Từ Khương đây đã có sự giác ngộ của một bậc chân tu. Điều này khiến cho Lương tôi vô cùng kính phục. Nếu cụ đã nói như vậy, vật báu này tạm thời để lại chỗ Lương tôi vậy, xin đa tạ. Cụ Từ Khương bấy giờ nói: hai thầy trò bộ hành cả đêm chắc bây giờ cũng đã thấm mệt, chẳng mấy khi có cao nhân ghé thăm chùa. Tôi muốn mời hai thầy trò ở lại dùng bữa cơm được chứ? Thầy Lương bấy giờ liền đáp: cảm ơn cụ đã có lòng, nhưng xin phép cho thầy trò tôi quay lại dịp khác. Không giấu gì cụ, tuy bảo vật đã hoàn chỉnh nhưng bên trong vẫn còn huyền cơ chưa được giải đáp. Điều này thôi thúc tôi phải tiếp tục lên đường, đi theo chỉ dẫn của Không Lộ thiền sư, mong cụ thông cảm. Cụ Từ Khương gật đầu, tuy có chút nối tiếc nhưng ông cụ vui vẻ mỉm cười: thầy đã nói như vậy ắt hẳn có chuyện quan trọng, tôi không dám giữ thầy lại. Thôi đành vậy, nếu có duyên sau này nhất định gặp, để tôi tiễn hai thầy trò ra cổng chùa. Từ biệt của Từ Khương, thầy Lương cùng Tư rời khỏi làng Hành Thiện, đi đến đền Ninh Cư. Cả một người đi mò từ dưới sông lên, thầy Lương ghé tới hỏi đường: xin lỗi, anh có thể chỉ đường cho tôi đến xã Nam Hồng được chứ? Người đàn ông tay chân còn đang lấm lem bùn đất liền trả lời: cậu muốn hỏi đường đi Nam Đồng ở huyện Nam Trực phải không? Thầy Lương gật đầu đáp: đúng vậy, tôi muốn đi bộ tới đó. Người đàn ông bấy giờ liền tròn mắt: đi bộ? Cậu muốn đi bộ thật nã? Từ đây đến Nam Trực cũng phải 7-8 cây số, cô già cả như vậy liệu có đi được không? Cậu này là cháu của cụ hả? Nhìn thanh niên khỏe mạnh như vậy, sao không lấy xe đạp chở cụ đi, để cụ đi bộ như vậy? Tề nghe nói như vậy thì cũng bực lắm, nhưng cố nhịn cười cười. Sau màn giáo huấn, người đàn ông đi mò cũng đồng ý chỉ đường cho thầy Lương. Đường đi rất là dễ, có điều là hơi xa một chút thôi. Bây giờ cụ cứ đi thẳng hướng đến Ninh Cơ này nha. Đi đến bao giờ mà hết đường đi, cả một cái ngã ba thì rẽ phải là ra bờ sông. Ở đó có bến đò gọi là đò Cự Gà, để qua sông Ninh Cơ. Đi đò qua sông là sang địa phận huyện Nam Trực rồi. Từ đó cụ hỏi đường tiếp, người ta sẽ chỉ đến xã Nam Hồng. Thì cụ nha, chào cụ con đi ạ. Người đàn ông kia đi khỏi. Từ bấy giờ hỏi thầy Lương: con tưởng thầy cho mình về Thái Bình chứ? Nếu mà về Thái Bình thì phải đi ngược hướng, quay lại Phà Sa Cao, sao thầy lại hỏi đường đi Nam Trực? Thầy Lương liền đáp: về kinh nghiệm đi theo khúc quân sư phụ trong những lần tầm bảo trước kia, theo như suy đoán của ta, sau khi mà hợp nhất được Ngọc Long Phụng thì đây chính là chìa khóa để mở ra huyền cơ của Không Độ thiền sư. Trong cuốn Phổ Vân Quảng Đạt Đại Pháp Sư có ghi lại rằng Không Độ thiền sư viên tịch tại Nghiêm Quang Tự. Trước khi qua đời thì bầu trời xuất hiện những áng mây ngũ sắc tỏa ánh hoàng kim bao phủ lấy toàn bộ chùa Nghiêm Quang. Khi nãy trong chùa Càng Hành Thiện, lúc hai miếng ngọc hợp nhất, hiện tượng kỳ lạ đó đã xuất hiện. Thử nghĩ mà xem, không phải tự nhiên mà Long Phụng Ngọc bị chia làm hai và đem phong ấn bởi tứ kỳ trận. Dường như người phong ấn hai miếng ngọc còn ẩn giấu một bí mật lớn kinh thiên động địa. Chính vì vậy ta muốn thử vận may đi tìm Nghiêm Quang Tự. Bảy giờ 30 phút sáng tại bệnh viện huyện Vũ Thư, bà Toan cả đêm không ngủ được, túc trực bên cạnh giường bệnh nơi ông Khang đang nằm hôn mê bất tỉnh. Về ra ngoài mua cháo cùng một vài đồ dùng cá nhân cho mẹ vợ. đặt cặp lồng cháu lên bàn. Việt nói: mẹ cố gắng ăn một chút cho lại sức. Mặc dù bác sĩ nhận định tình trạng của bố đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu tiếp tục bị kích động. Nếu mẹ ốm ra đó nữa, mọi chuyện càng tệ hơn. Mẹ cố ăn một chút đi ạ. Sau một đêm mà tóc của bà Toan bạc đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, hai mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều. Nhận được tin con gái nhảy cầu tự tử, bà Toan thất thần đau đớn như muốn ngã quỵ. Tiếp đến chồng bà cũng vì tin này mà đột quỵ. Chỉ trong có một ngày mọi chuyện thương tâm xảy đến với gia đình bà một cách không thể nghiệt ngã hơn. Gia đình ba người nhà bà Toan, con gái tự tử chết chưa tìm thấy xác. Chồng của bà nằm đó chưa biết sống chết ra sao. Bản thân bà Toan lúc này cũng chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nếu ông Khang không qua khỏi, chắc có lẽ bà Toan cũng lựa chọn cách đi theo chồng con. Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Viện quay ra nhìn thì thấy Thư. Thư liền nói: thủ trưởng à, em tới rồi. Viện bấy giờ đi ra: xin lỗi vì phải làm phiền cô thế này, nhưng chuyện gia đình tôi... Thư liền đáp: em hiểu mà thủ trưởng. Thủ trưởng cứ đi lo chuyện của chị, việc chăm sóc hai bác cứ để em. Viện gật đầu cảm ơn Thư, quay trở vào trong. Viện nói với bà Toan: mẹ ở đây với bố, bây giờ con phải đi rồi. Có cô Thư đây, mẹ cần gì cứ nói với cô ấy mẹ nhé. Bà Toan rơi nước mắt nắm tay ông Khang. Bà Toan thổn thức: con đi đi, mẹ chỉ xin con hãy giúp bố mẹ tìm xác cây châu về. Đôi mắt ngấn lệ, Việt bước nhanh ra cửa đoạn đáp: con sẽ cố gắng. Cô Thư à, giúp tôi nhé, tôi đi đây. Nhìn thủ trưởng Việt, bỗng nhìn Thư thấy người đàn ông này thật đáng thương. Trước giờ gia đình Việt luôn sống đúng là hình mẫu lý tưởng cho mọi người trong cơ quan noi theo. Trong mắt anh em đồng nghiệp, gia đình Việt là gia đình kiểu mẫu. Cánh đàn ông thì ghen tị khi Việt có người vợ mà theo họ có đầy đủ công dung ngôn hạnh. Là mẫu phụ nữ không những giỏi mọi việc bên ngoài mà còn đảm đang cả việc nhà. Vợ thông minh xinh đẹp lại hết mực yêu thương chăm sóc chồng con. Vợ đẹp con khôn, gia đình hai bên cũng thuộc hàng gia giáo. Mỗi khi nhắc đến gia đình thủ trưởng Việt, ai nấy đều không hết lời khen ngợi. Mọi người còn bảo nhờ có hậu phương vững chắc là người vợ tuyệt vời như châu, nên Việt mới an tâm trong mỗi lần đánh án lớn. Bản thân Việt cũng đồng ý với ý kiến này. Vậy mà chỉ trong một đêm mọi thứ dường như sụp đổ. Thông tin vợ của thủ trưởng Việt nhảy cầu tự vẫn khiến toàn bộ trụ sở công an huyện bàng hoàng. Mọi lời đồn đoán được đưa ra, tuy chưa xác thực nhưng rõ ràng nguyên nhân khiến châu từ bỏ mạng sống nhất định phải rất khủng khiếp. Chưa tìm thấy thi thể của vợ, bố vợ lại đột quỵ phải đưa vào viện cấp cứu ngay trong đêm. Nhìn bà Toan thất thần ngồi bên giường bệnh như một cái xác không hồn. Chỉ là người ngoài nhưng thực cũng cảm thấy lòng của mình nặng trĩu. 8 giờ sáng tại cầu Tân Đệ, sau khi mặt trời lên, đội cứu hộ với những dụng cụ hỗ trợ chuyên dụng cùng hai chiếc cano tập hợp và tiếp tục công tác tìm kiếm thi thể của nạn nhân. Miệt mài từ lúc 6 giờ sáng cho tới bây giờ đã là 2 tiếng đồng hồ, nhưng những nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng. Đúng vào thời điểm nước sông Hồng dâng cao và chảy xiết hơn bình thường, điều này đã gây cản trở lớn cho đội cứu hộ. Lòng sông rộng, thời gian mà nạn nhân nhảy cầu từ lúc 11 giờ tối ngày hôm trước. Theo như tính toán của lực lượng tìm kiếm thì với khoảng thời gian 9 tiếng đồng hồ trôi qua, chắc chắn thi thể nạn nhân đã bị cuốn trôi về phía hạ nguồn. Mà như vậy thì việc tìm kiếm gần như là vô vọng. Ai cũng biết sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Thái Bình và Nam Định, cuối cùng đổ ra biển. Với phạm vi lớn kéo dài như vậy, dù có huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ của cả huyện, xác suất tìm được thi thể cũng là cực kỳ nhỏ. Tiếp bấy giờ nói: thủ trưởng đến rồi à? Khuôn mặt bơ phờ, ngay mắt trũng sâu, Viện hỏi: tình hình thế nào rồi? Tiếp buồn rầu rồi đáp: ngoài chiếc dép tổ ong đêm qua thì vẫn chưa tìm thấy gì khác thưa thủ trưởng. Anh em cũng đã cho thuyền chạy xuôi theo dòng để tìm kiếm. Thế nhưng phải nói thật với thủ trưởng, cơ hội tìm thấy là rất thấp. Lòng sông quá rộng, nước sông chảy xiết. Nếu thi thể bị chìm xuống dưới, trong lúc này không cách nào mò được. Chưa kể từ đêm qua tới giờ cũng đã hơn 9 tiếng trôi qua, rất khó xác định vị trí khoanh vùng tìm kiếm. Do vậy lực lượng cùng các anh em tham gia tìm kiếm cứu hộ vẫn đang cố gắng hết sức. Bản thân của Việt cũng hiểu rõ điều này, nhưng lương tâm không cho Việt được phép dừng lại. Việt sắn quần sắn áo rồi cùng tham gia trong công tác tìm kiếm thi thể của Châu. Nhìn dòng sông Hồng với mực nước dâng cao đang chảy xiết, cuốn theo những mảng cỏ rác trôi về phía hạ nguồn, mà Việt thấy trong lòng của mình hối hận vô cùng. Chỉ vì một phút nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc, Việt đã đẩy Châu đến con đường chết. Đền Đình Cư thẳng hướng đi huyện Nam Trực. Thầy ơi, con vừa mệt vừa đói đó, hay là mình nghỉ đi, ăn chút cơm nắm rồi hãy đi tiếp được không thầy? Tư lẻ lưỡi nói. Thầy Lương cười gật đầu. Được rồi, phía trước mặt có bóng cây, chúng ta tới đó ngồi nghỉ một chút. Tư bừng rỡ cứ bước thật nhanh về gốc cây nơi triển đê trước mặt, phủi phủi cho đỡ bẩn. Tư cười. Thầy ngồi đi, để con lấy cơm nắm với nước uống. Phải công nhận là thầy đi bộ siêu thật đấy. Đi cả đêm qua lúc cái chùa cũng chỉ nghỉ ngơi có một lúc thôi, lại đi tiếp cho đến bây giờ. Thế mà nhìn sắc mặt của thầy cứ tỉnh bơ đó, chân bước không chậm một nhịp nào. Ban đầu con còn đi theo được, trở về sau con phải chạy theo thầy đấy. Vừa nói Tư vừa đưa nước cho thầy Lương uống, mỉm cười. Thầy Lương liền đáp. Khi con làm một việc gì đó mỗi ngày thì sẽ thành thục thôi. Cả đời ta nay đây mai đó đi cũng đã nhiều, thế nên là đôi chân ta đã quá quen với việc này rồi. Bộ hành cũng là một cách để rèn luyện sức khỏe cũng như ý chí. Từ từ con sẽ thích nghi được, đừng có vội nản. Tư liền khẽ hỏi. Chẳng lẽ thầy cho mình lúc nào cũng đi bộ như vậy hả thầy? Thầy Lương liền trả lời. Tùy từng thời điểm, trên hành trình của mình cũng có những lúc ta đi nhờ xe đò, xe công nông, xe chở hàng. Còn lần này ta muốn bộ hành về vùng đất thiêng nơi Không Độ Thiền Sư khởi công xây dựng ngôi chùa mang tên Nghiêm Quang Tự, cũng là một cách để tỏ lòng thành kính với thiền sư. Mỗi thầy trò một nắm cơm ngồi ăn dưới gốc cây tỏa bóng mát. Tư bảo việc lấy một nửa miếng ngọc có khắc hình phượng còn thấy dễ dàng mà không nguy hiểm như lúc thầy đoạt bảo tại chùa Ca Thượng. Lần đầu tiên trong cuộc đời con đừng nhìn thấy mây ngũ sắc đó thầy. Thầy Lương cười đáp. Đó là bởi ở hồ Bán Nguyệt nên lưu giữ phân nửa miếng ngọc phỉ thúy, không bày bố trận pháp bảo vệ giống như giếng cổ ở bên chùa Ca Thượng. Tuy nhiên nếu không sở hữu miếng ngọc hình rồng thì không có cách nào mở ra cơ quan để đài sen đá xuất hiện. Đây là một sự sắp xếp hợp lý. Đó là lý do tại sao trong bức cổ thư lại nhắc đến chùa Ca Thượng Triều Tiên. Là bởi phải tìm được miếng ngọc khắc hình rồng thì mới có thể khiến miếng ngọc khắc hình phượng xuất thế. Nếu trong quá trình phá trận thất bại, miếng ngọc phỉ thúy hình rồng bị phá hủy thì miếng ngọc hình phượng mãi mãi nằm bên dưới đáy hồ Bán Nguyệt. Chẳng qua chúng ta có trong tay một nửa miếng ngọc được cất giấu bên dưới giếng cổ, để còn nghĩ việc lấy miếng ngọc còn lại dễ dàng. Bên cạnh đó nếu không đọc được văn tự trong bức cổ thư, chỉ e chẳng ai có cơ duyên tìm được Ngọc Long Phụng. Không phải tự nhiên mà gần 400 năm qua, rồi là trụ trì hay là thủ từ của chùa, chẳng ai biết gì về bảo vật này cả. Tư gật gù rồi đoạn hỏi tiếp. Nhưng sao mới đến chùa càng hành thiện, thầy đã biết ngọc được giấu bên dưới đáy hồ? Thầy Lương liền giải thích. Cái này chỉ cần con tập trung suy luận một chút sẽ ra. Khi vào chùa thứ đầu tiên đập vào mắt chúng ta chính là hồ nước hình Bán Nguyệt. Một nửa miếng ngọc cũng có hình Bán Nguyệt, đó là sự liên kết đầu tiên. Tiếp theo tương truyền trước khi đi trên con đường tu hành, Không Độ Thiền Sư làm người trải lưới đánh cá trên sông nước. Sau đó bảo vật của thiền sư có liên quan đến tính thủy. Bên chùa Ca Thượng, ta đã dùng ba chiếc vỏ ốc được thiền sư dùng làm chén uống trà, phá giải trận pháp. Một nửa miếng ngọc phỉ thúy cũng được giấu ở dưới giếng. Trận pháp hành mộc được bổ trợ bởi hành thủy. Nếu qua một hồi con đã nhận ra điểm chung chưa? Tư liền sửng sốt. Con hiểu rồi. Cái gì cũng liên quan đến nước hết á. Chính vì vậy nên thầy mới đoán nửa miếng ngọc còn lại sẽ nằm ở bên dưới hồ Bán Nguyệt. Hay quá thầy ơi. Thầy đúng là suy đoán như thần đó, thật xứng làm thầy của con. Thầy Lương bật cười. Cái thằng nhóc này lại muốn ăn đòn ha. Ta mới là người phải suy nghĩ lại xem con có xứng làm đệ tử của ta hay không đây. Từ bấy giờ cười hình hịch. Có đùa thôi. Và còn một thắc mắc nữa con muốn hiểu. Thầy Lương ăn thêm miếng cơm đoạn đáp. Còn chuyện gì? Từ gãi đầu. Miếng ngọc có khắc bốn chữ Hoàng Đế Ngự Ban. Vậy là vua ban tặng cho Không Độ Thiền Sư thật là thấy. Thầy Lương chấp miệng khẽ thở dài. Đúng là một câu hỏi vô tri. Một người có công lớn chữa bệnh cho vua như Thiền Sư Không Độ, việc được vua ban tặng ngọc quý đâu có gì là khó hiểu. Sau khi mà đọc xong cuốn Phổ Vân Quảng Đạt Đại Pháp Sư, ta có biết thêm một vài huyền tích về cuộc đời của Không Độ Thiền Sư. Trong đó có một huyền tích được cho là lưu truyền hậu thế về việc Thiền Sư giúp cho nhà vua chữa bệnh hóa hổ. Đang nhai miếng cơm nắm phụng cả má, từ bấy giờ dừng lại tròn mắt, tự hỏi thầy Lương. Nhà vua vì bệnh hóa hổ mà đó là bệnh gì vậy thầy? Uống một ngụm nước, thầy Lương trả lời câu hỏi của Tư. Tương truyền sau khi lên làm vua được 8 năm, nhà vua mắc một căn bệnh lạ. Thời điểm đó vua Lý Thần Tông mới 20. Căn bệnh khiến cơ thể của vua khắp người mọc đầy lông lá, tính tình trở nên cuồng loạn, ngày đêm gào thét như đà hổ vậy. Triều đình buộc phải làm một cây cỗi bằng vàng để nhốt nhà vua trong đó, đồng thời bố cáo khắp thiên hạ là tìm anh danh y giỏi chữa bệnh cho vua. Thầy thuốc khắp nơi kéo về nhưng thử đủ mọi cách, không thể nào khiến bệnh tình thuyên giảm. Triều đình tiếp tục cho người đi tìm danh y. Khi đến chân định thì một đứa bé hát bài đồng dao. Bồng bông bông, tầm tầm vông, ở làng Điềm Xá con Nguyễn Minh Không chết được bệnh cho Đức Thần Tâm. Khi thiền sư được mời vào triều, người sử dụng nhiều loại thảo dược, bỏ vào vạc nước đun sôi cả trăm lần. Sau đó thiền sư dùng tay không múc nước tắm cho vua. Một thời gian sau bệnh của vua thuyên giảm rồi khỏi hẳn. Sau khi khỏi bệnh, cảm phục tài năng của thiền sư và cũng là để cảm tạ ơn cứu mạng của ông, vua Lý Thần Tông phong cho Minh Không là quốc sư, được đổi từ họ Nguyễn sang họ Lý của vua, cấp cho nhà ở ban lộc mấy trăm hộ và được miễn thuế má. Vì vậy sau này người ta mới gọi Minh Không là Lý quốc sư, ý chỉ là vị quốc sư họ Lý. Do đó ngọc phỉ thúy long phụng át hẳn là bảo vật nhà vua ban tặng cho Công Lộ thiền sư. Từ bấy giờ liền trầm trồ nghe những câu chuyện được kể bởi thầy, luôn có một sức hút kỳ lạ, càng nghe lại càng mở mang được kiến thức. Nhưng mà con vẫn chưa hiểu tại sao có người lại tách miếng ngọc ra làm đôi đem cất giấu tại hai ngôi chùa. Còn nữa, sao tên thầy bùa tính hại đời của Diệp lại sở hữu bức cổ thư cùng viên đá màu hổ phách? Thầy Lương bấy giờ liền đáp. Việc tại sao miếng ngọc lại bị tách làm đôi và đem cất giấu ở ngay ngôi chùa ca thì đến bây giờ ta chưa có lời giải đáp. Còn con hỏi tên thầy bùa đó tại sao sở hữu hai món cổ vật để chỉ dẫn đến vị trí ngọc được phong ấn thì ta có thể trả lời như sau. Thực ra tên thầy bùa thầy cho ta gặp đêm hôm đó chỉ là một kẻ tầm thường, mặc dù hắn cũng biết một chút ít về bùa ngài, tà thuật. Tuy nhiên bản lĩnh của hắn không có cao. Đêm hôm ấy nếu không vì con bất ngờ xông vào khiến ta bị cản trở, hắn ta không thể thoát. Kẻ đứng sau thao túng tên thầy bùa mới là kẻ đáng sợ. Từ bấy giờ ấp úng, là sao ạ? Thầy Lương lại tiếp. Trong đêm ta rời khỏi nhà ông Thìn đi tìm tên thầy bùa. Khi đến nhà mụ tị để lần manh mối, ta vô tình phát hiện tên thầy bùa biết sử dụng thuật bắt hồn. Mặc dù trước đó ta đã khiến hắn phải nhổ đi sợi tóc máu giữ tà lực. Một kẻ không còn tà lực sẽ không sử dụng tà thuật. Đằng này tà pháp của hắn sử dụng có thể che mắt được ta, không cho ta biết hắn đang ở đâu. Lúc đó ta nghi ngờ còn một kẻ khác rất kỳ gớm đứng sau thao túng tên thầy bùa. Cho đến khi ta gặp hắn bên dưới lô cốt và đoạt lấy hai món đồ bao gồm bức cổ thư và đá hổ phách. Khi đó có một linh hồn đắc đạo được gá vào trong đá hổ phách. Linh hồn này là của sư phụ tên thầy bùa. Vì tu luyện tà đạo thân xác của hắn không còn, hắn bắt buộc phải lưu trú trong viên đá mà tên đệ tử của hắn luôn giữ bên mình. Việc gá hồn chính là để hắn chờ đợi cơ hội chiếm đoạt thân xác của đệ tử. Đây cũng là lý do vì sao tên thầy bùa kia luôn phải tìm cách cướp lấy nguyên âm từ các cô gái đồng trinh. Mục đích của hắn là để duy trì phần hồn của sư phụ hắn trong đá hổ phách. Từ bấy giờ liền hỏi, vậy tên thầy bùa đó có biết mưu đồ của sư phụ hắn không hả thầy? Thầy Lương lắc đầu. Tên thầy bùa không biết. Hắn cứ nghĩ tu luyện theo cách ấy giúp nâng cao pháp lực, mà không ngờ một khi linh hồn của sư phụ hắn hút đủ nguyên âm, bản thân hắn sẽ bị cướp mất thể xác. Bước đầu của hắn chính là cướp thân xác đệ tử. Bước thứ hai, sau khi có được thân xác, hắn bắt đầu đi tìm bảo vật dựa trên ghi chép trong bức cổ thư. Nhưng kế hoạch của hắn đang tiến triển tốt thì bị thầy trò ta phá ngang, buộc hắn phải khiến đệ tử giết người, moi tim ăn để hóa thành quỷ. Giờ thì Tư đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, Tư liền nhíu mày. Có điều việc tìm ra Ngọc Long Phụng thì giúp gì cho hắn được chứ? Không lẽ hắn muốn tầm bảo để bán lấy tiền ư? Thầy Lương đứng dậy rồi nói, Hàn Huyền nghỉ ngơi như vậy đủ rồi, còn nửa chặng đường nữa mới tới được huyện Nam Trực, chúng ta phải nhanh chóng khởi hành. Tư liền đáp, ơ kìa thầy, bây giờ còn sớm mà, ngồi nghỉ một lúc nữa đã. Thầy Lương bấy giờ lắc đầu, tiểu tử thôi à, còn quên là mất chiều nay nhà thìn có hẹn làm cơm mời mọi người đến chia tay thầy trò ta sao? Nếu còn chần chừ ta e là không về kịp thay bình đâu. Đứng dậy đi mau đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.